Nghe nói, thất huyền môn chế tạo ám khí đạo pháp, truyền thừa thượng cổ thời đại, truyền thừa lịch sử có mấy ngàn vạn năm, thất huyền môn truyền thừa lịch sử thậm chí so với thái thượng thiên hỏa môn còn xa xưa hơn. Mà thất huyền môn chế tạo ám khí, có thể chia làm ba loại, địa huyền, thiên huyền, thần huyền. Thần huyền ám khí chính là thất huyền môn có thể chế tạo cao cấp nhất ám khí. Thần huyền ám khí là có thể đối với tổ hoàng cảnh cường giả tạo thành chí mạng thương hại. Đương nhiên, khủng bố như thế thần huyền ám khí cũng là hiếm có. Một năm, thất huyền môn sẽ chỉ ra một kiện thần huyền ám khí, sau đó thông qua phủ đồ vực lớn nhất thương hội tiến hành đấu giá. Trên cơ bản, mỗi một kiện thần huyền ám khí giá cả đều có thể đạt đến chí ít ngàn vạn phủ đồ tinh kinh thiên giá cả. Có thể nghĩ thần huyền ám khí đáng sợ. Toàn bộ thái thượng thiên hỏa môn, trong tay có được thần huyền ám khí, khả năng cũng liền như vậy riêng lẻ vài người. Tùy chính ngưỡng vậy mà trực tiếp cho một kiện thần huyền ám khí giao cho mình con trai. Mẹ nhà hắn, đây là có nhiều không biết xấu hổ a. Con mẹ nó ngươi làm sao không chính mình bên trên sinh tử đài, thay thế tùy trùng sinh tử chiến được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 885, chênh lệch quá xa. Thảo, 12 vị trưởng lão sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch càng là trực tiếp phát nổ lối ra. Cùng sau lưng hắn tôn nhi Vũ Kiếm Lâm càng là sắc mặt đỏ lên, siết chặt nắm đấm. Hừ, Hách Nguyệt Nghê Thường cũng tức giận, nghịch thiên tuyệt mỹ gương mặt bên trên phủ một tầng sương lạnh. Nàng nhìn về hướng bên cạnh tông chủ Thịnh Ứng Khôn. Tông chủ, trận này sinh tử chiến, còn có tất yếu tiến hành sao? Thịnh Ứng Khôn sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, không rên một tiếng. Tông chủ, người có thể không cần mặt, nhưng cũng không thể quá phận đi. Hách Nguyệt Nghê Thường, tùy ra có phải hay không cho rằng cũng chỉ có bọn hắn có thể giúp tùy trùng ba người gian lận. Nếu như nói gian lận, Hách Nguyệt Nghê Thường tùy tiện dành cho Tô Trần một vài thứ, đầy đủ hoàn ngược tùy trùng ba người. Nàng không nguyện ý làm như vậy, bởi vì nghĩ muốn rèn luyện Tô Trần, ma luyện Tô Trần. Nhưng bây giờ nàng đều có chút hối hận. Tốt, tin tưởng Tô Trần. Thịnh Ứng Khôn trầm giọng nói, xinh xinh đè xuống sát ý của mình. Vừa rồi, tại tùy chính ngưỡng đem kia thần huyền ám khí giao cho tùy trùng một sát na, hắn thậm chí điều động sát ý, nghĩ muốn trực tiếp chu sát tùy chính ngưỡng. Bất qua, hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Cùng một thời gian, không biết là ai hô một tiếng, Tô Trần đến rồi. Lập tức, tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại, là Tô Trần. Hắn tới. Cái này hồn tiểu tử, lại còn là khung cực cảnh 5 tầng. Thịnh Ứng Khôn liếc mắt liền nhìn ra Tô Trần cảnh giới không có chút nào tăng lên. Hắn cổ trách nói thầm một tiếng, có chút bận tâm. Không nên a. Hắn điều thông quan vạn kiếm lâm, dựa theo đạo lý tới nói, nhiều ít hẳn là có thể tăng lên một chút thực lực. Nhị trưởng lão Vô Ngạn nhíu mày, nói thầm một tiếng. Khả năng, tiến bộ của hắn là tại cái khác phương diện. Hách Nguyệt Nghê Thường mở miệng nói, như kiếm ý vân vân. Liền xem như tại kiếm ý phía trên có chỗ lĩnh ngộ, có thể cảnh giới này, khung cực cảnh 5 tầng, đối đầu tổ hoàng cảnh 3 tầng cùng hai cái dưới bước tổ hoàng cảnh, chênh lệch quá xa a. Cảnh giới bên trên, kém 10, 20 cái tiểu cảnh giới, làm sao vượt qua? Hơn nữa, Thịnh Ứng Khôn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Trần khí tức, so với hắn tiến vào vạn kiếm lâm trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vạn nhất Tô Trần thật không có bất kỳ cái gì tiến bộ, hôm nay, làm không cẩn thận chính là giữ nhiều lành ít. Ngay cả Thịnh Ứng Khôn, trưởng lão bọn người đối với Tô Trần có chút lo lắng. Sinh tử đấu trường bên trong những cái kia quan chiến các đệ tử, càng là thoáng cái nghị luận ầm ĩ, Tô Trần làm sao còn là khung cực cảnh 5 tầng. Đáng chết. Hôm nay trận này sinh tử chiến, Tô Trần thật nguy hiểm. Tô Trần liền không nên tới. Hiện tại liền đổi ý, cũng được. Ta nhìn tông chủ đối với hắn nhìn với con mắt khác, coi như hắn đổi ý, khả năng cũng liền một cái trừng phạt nhỏ. Không được liền trì hoãn một năm tái chiến. Tùy huynh, tiểu tử kia không phải thổi vô cùng kỳ diệu sao? Đứng tại tùy trùng bên cạnh Tiếu Khảm Ngoạn Vị cười nói, còn tưởng rằng có thể nghịch thiên a, không nghĩ tới. Vẫn như cũ là khung cực cảnh 5 tầng, hừ, thật hoài nghi những cái kia truyền âm tất cả đều là khoác lác. Trần Bộc cũng cười lạnh nói, đều không cần chủ quan. Tùy trùng đồng dạng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, mấy ngày nay, liên quan tới Tô Trần truyền âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vô cùng kỳ diệu. Hắn cũng là có chút thấp thỏm, nhưng, giờ khắc này, hắn lại buông lỏng rất nhiều. Đương nhiên, buông lỏng cũng không thể nói, sư tử vồ thỏ, cũng muốn dùng hết toàn lực, không phải sao? Tiếu Khảm cùng Trần Bộc trọng trọng gật đầu, hai người trên mặt tàn nhẫn chi sắc đang sôi trào. Cha, ba người chúng ta đi lên trước. Tùy trùng đối với phụ thân Tùy Chính Ngưỡng nói, cẩn thận một chút. Tùy Chính Ngưỡng gật đầu. Sau một khắc, Tùy Trùng, Tiếu Khảm, Trần Bộc từng bước một hướng phía sinh tử đấu trường vị trí trung tâm đài cao đi đến. Tô Trần, ngươi có nắm chắc không? Cũng chính là cái này một giây, trong đám người lao ra một nữ tử, chính là Tiêu Chân. Nàng thoáng cái ngăn ở Tô Trần trước người, ngay ở đây mặt của mọi người. Trong đám người, Lưu Du sững sờ, sau đó cười khổ tự nói, Chân Nhi, ngươi thật đúng là dám yêu dám hận a. Dạng này một màn, trực tiếp lệnh nhiều ít nam tử tan nát cõi lòng, nhất là ngoại môn. Tiêu Chân là ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, cũng là ngoại môn nữ tu võ giả bên trong đệ nhất thiên tài, chân chính nữ thần cấp, nhiều ít người tu võ trong lòng thần nữ. Tiêu Chân quan tâm như vậy Tô Trần, thậm chí không tiếc thanh danh, trước mặt nhiều người như vậy ngăn chặn Tô Trần. Đây là luân hãm đi xuống a. Đương nhiên, mặc dù rất nhiều người tu võ tan nát cõi lòng, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tô Trần hoàn toàn chính xác ưu tú, quang mang vạn trượng, Tiêu Chân luân hãm tại Tô Trần, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, Tô Trần là im lặng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chân, liền xem như đồ đần cũng biết, nha đầu này xem ra là đối với mình động tình. Cửu U, không phải ta tự luyến. Có đôi khi, quá ưu tú, cũng là một loại buồn rầu. Tô Trần cùng Cửu U đừng rẽ, đừng xú thí. Cửu U đều nhanh nôn, mặc dù nàng cũng tán thành Tô Trần nói. Quá ưu tú, hoàn toàn chính xác sẽ hấp dẫn quá nhiều nữ nhân. Trong đó không thiếu có Tiêu Chân dạng này cực kỳ ưu tú tồn tại. Cho một giây sau, gặp Tô Trần không nói lời nào. Tiêu Chân kia mỹ lệ xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều một tầng đỏ ửng cùng ảo não. Tiếp theo, nàng giơ tay lên, đưa cho Tô Trần một cái bình nhỏ. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Tô Trần cầm kia cái bình, đáy lòng là có kinh ngạc. Bởi vì, trong cái chai này, là một viên đan dược. Hơn nữa, là một viên nửa bước hoang cấp đan dược. Đây là Tô Trần thấy qua đẳng cấp cao nhất đan dược. Mặt khác, nếu như không có cảm thụ sai lầm, viên đan dược kia chính là có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Rất phù hợp sinh tử chiến. Nếu như tại thời khắc nguy hiểm, ăn vào viên đan dược kia, làm không cẩn thận liền có thể nghịch chuyển hết thảy. Nàng ngược lại là dụng tâm. Cửu U cảm thán nói, mỹ nhân tình thâm a, viên đan dược kia cũng không tốt đạt được. Liền xem như tại phù đồ vực, một viên nửa bước hoang cấp đan dược cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tô Trần cười khổ lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm, đem viên đan dược kia nhận lấy. Đương nhiên, hôm nay sinh tử chiến là khẳng định không cần đến. Tùy trùng ba người, trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Hít sâu một hơi, Tô Trần hướng phía đài cao đi đến. Tô Trần cũng tới đài cao. Ký kết. Gặp Tô Trần lên đài, Tùy trùng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quát đến. Lập tức, Tùy trùng, Tiếu Khảm, Trần Bộc ba người đều tự xê dịch bước chân. Bước chân phức tạp ma quỷ dị, mở mịt ở giữa, đứng thẳng tam tài phương vị. Sau đó, ba người cơ hồ là đồng thời tâm thần khẽ động, xuất ra huyền linh kiếm. Tùy trùng cầm chính là hỏa kiếm, Tiếu Khảm là thủy kiếm, Trần Bộc là thổ kiếm. Hỏa kiếm vì huyết sắc, tinh hồng lưu chuyển, khí tức nóng bỏng, giống như nhỏ máu. Thủy kiếm là màu lam, xanh thẳm thanh tịnh, khí tức tùy tính. Thổ kiếm thì là màu xám tro, nặng nề phong cách cổ xưa, tràn ngập kiềm nén. Ba thanh huyền linh kiếm dập dờn trên không trung, tùy trùng ba người không chút do dự cổ tay dập dờn, xoay chuyển, đạo đạo kiếm quang lượn lờ, tựa như từng đạo giải lụa màu du tẩu, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, không theo sáo lộ ra bài đài cao không gian, vậy mà hoàn toàn bị đặt vào đại huyền kiếm trận phạm vi bên trong. Xa xa nhìn lại, kia chừng 100 bình trên đài cao, dựng thẳng lên vô tận kiếm quang. Kiếm quang ngưng tụ, hiện ra không gian hình, đại huyền kiếm trận đã thành. Lập tức, tùy trùng ba người khí tức trên thân, có thể thấy rõ ràng tăng vọt. Tùy trùng cơ hồ là từ tổ hoàng cảnh 3 tầng tiền kỳ, tăng vọt đến 3 tầng đỉnh phong kỳ. Tiếu Khảm cùng Trần Bộc đã vô tận tiếp cận tổ hoàng cảnh, liền như vậy một người có mái tóc tia khoảng cách. Sinh tử trong tràng, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều đệ tử đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn nghe nói qua đại huyền kiếm trận, biết đại huyền kiếm trận rất khủng bố, nhưng thật đúng là không có tận mắt qua. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm nhận được, lại là kinh hồn táng đảm tới cực điểm. Liền mấy cái như vậy hô hấp ở giữa, tùy trùng ba người thực lực, chí ít đều gấp bội a. Thế thì còn đánh như thế nào? Không ít người tu võ nhìn về hướng Tô Trần, sốt ruột. Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Vì sao còn chưa động thủ? Tùy trùng ba người đều trực tiếp ký kết trận pháp, ngươi còn yên lặng đứng ở nơi đó, đây là tại muốn chết đây. Lại tiếp tục như thế, sẽ chết. Tên khốn này, đầu óc nước vào sao? Tiêu Chân Khí nghĩ muốn thổ huyết, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tô Trần vì sao nhìn lên tới liền một chút xíu đều không nóng nảy đây? Đây là điên rồi, hay là thật phách lối quá mức? Đổi lại là nàng, tuyệt đối không cho tùy trùng ba người ký kết trận pháp cơ hội. Không nên gấp gáp, ngươi phải tin tưởng nàng. Lưu Du an ủi. Sinh tử trận trong khắp ngõ ngách, Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không nhịn được hừ một tiếng. Tiểu tử này, sớm muộn bởi vì quá mức tự tin mà ăn thiệt thòi. Có lẽ, hắn có nắm chắc đây. Thịnh Ứng Khôn cười nói. Tông chủ, trận này sinh tử chiến về sau, ngài có phải hay không nên thu Tô Trần làm đồ đệ? Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch hỏi. Thịnh Ứng Khôn gật gật đầu. Ân, trận này sinh tử chiến về sau, chẳng những bản tọa muốn thu đến hắn đồ đệ, sẽ còn thanh kiếm vận hạt giống giao cho hắn. Cùng một thời gian, trên đài cao, tùy trùng ba người đại huyền kiếm trận giai đoạn thứ nhất đã ký kết hoàn tất. Hiện tại là giai đoạn thứ hai. Có thể thấy rõ ràng, Tiếu Khảm cùng Trần Bộc đột nhiên quay đầu, mặt hướng tùy trùng, trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm một chút mật ngữ. Hai người thần sắc có chút ngưng trọng, chăm chú. Đồng thời, trên người của bọn hắn, huyền khí điên cuồng ngưng tụ, từng đạo trận pháp thần vận dao động, giống như là vòng sáng, bao khỏa toàn thân. Ong ong ong, trong tay bọn họ trường kiếm, thì là không ngừng chấn động, mang qua quỷ dị không khí vết kiếm, những cái kia vết kiếm như ẩn như hiện, mờ mịt chưa chắc. Lại sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp Tiếu Khảm cùng Trần Bộc hai người cùng với tùy trùng ở giữa, đều tự xuất hiện một đạo quang mang thông đạo. Tiếu Khảm cùng tùy trùng ở giữa quang mang thông đạo là màu lam, Trần Bộc cùng tùy trùng ở giữa quang mang thông đạo là màu xám tro. Rầm rầm rầm, hai đạo quang mang thông đạo sau khi xuất hiện, hai người thân thể bắt đầu nhúc nhích, giống như có thiên quân vạn mã tại trong thân thể của bọn hắn chấn động. Nương theo những cái kia nhúc nhích, từng cỗ lực lượng kinh khủng, thông qua trong tay bọn họ thủy thuộc tính huyền linh kiếm, thổ thuộc tính huyền linh kiếm, theo màu lam, hào quang màu xám sẫm thông đạo, hướng phía tùy trùng truyền thâu mà đi. Thần kỳ để cho người ta ánh mắt đều muốn bạo liệt. Tùy trùng đứng ở nơi đó, sắc mặt hưởng thụ, điên cuồng hấp thu Tiếu Khảm cùng Trần Bộc thua bởi hắn lực lượng, khí tức trên thân điên cuồng cất cao. Thoáng qua, sinh tử đấu trường bên trong, hung hăng một cái khí tức áp bách. Cơ hồ hết thảy người tu võ đều đột nhiên ngạt thở, cắn hàm răng của mình. Tùy trùng lại đột phá, đã là tổ hoàng cảnh 4 tầng cảnh. thật là khủng khiếp. Đại huyền kiếm trận chẳng những có thể để ba người thực lực đồng thời tăng lên một mảng lớn, thậm chí gấp bội, càng là có thể để một người trong đó mượn dùng hai người khác thực lực. Đơn giản chính là quỷ thần thủ đoạn a. Lại nhìn Tô Trần, vậy mà vẫn như cũ bất vi sở động. Đứng ở nơi đó, Tô Trần trên mặt tiếu dung, thần sắc yên tĩnh, đôi mắt thâm thúy, liền hô hấp đều không có một tia biến động. Tiểu tử này, làm sao còn đang chờ đợi? Thịnh Ứng Khôn đều có chút nhìn không được, phách lối đến có hạn độ. Tô Trần lại là không có tận cùng. Tiểu tử này, nên lật thuyền trong mương một lần. Hách Nguyệt Nghê Thường có chút nổi nóng. 12 vị trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng phiền muộn a. Tô Trần thật sự là quá mức khoa trương, quá mức tự tin. Sinh tử trong tràng, tại kia tĩnh mịch bầu không khí bên trong, càng là từng đạo nóng nảy khó mà hình dung ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trên tình cảm, Tô Trần càng được lòng người. Dù sao, tùy trùng ba người thật sự là không biết xấu hổ. Có thể nguyên nhân chính là đây, bọn hắn sốt ruột chết rồi, làm sao lại không nhúc nhích? Chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Không nhìn thấy tùy trùng ba người thực lực không ngừng tăng lên, thậm chí còn tập trung ba người thực lực cùng với tùy trùng trên người một người. Tùy trùng đều từ tổ hoàng cảnh 3 tầng đến tổ hoàng cảnh 4 tầng. Ngươi còn chưa động thủ, nhất định phải đợi đến nhân gia hoàn toàn xúc thế đến đỉnh phong nhất. Thật không biết nghĩ như thế nào. Một chút người tu võ hận không thể chính mình giờ phút này có thể thay thế Tô Trần, cũng tốt trực tiếp động thủ. Ta có sự kích động đến muốn giết người. Trong đám người, Tiêu Chân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này, liền không thể bình thường một chút sao? Bình thường một chút, khả năng hấp dẫn đến ngươi sao? Lưu Du cười khổ nói, trên người hắn loại này cuồng vọng, bá đạo, tự tin khí chất mới là hấp dẫn nhất ngươi a. Có thể ta càng hy vọng hắn bình an. Chân Nhi, ngươi thật hãm xuống rồi, ngươi không cứu nổi. Lưu Du lắc đầu. Trên đài cao, Tô Trần, vì sao không động thủ? Tùy Trùng cười cười, trong tươi cười chí cường tự tin. Không ai có thể cảm nhận được hắn thời khắc này cường đại. Hắn có loại một kiếm liền chu sát vạn giới cảm giác. Thật quá mạnh. Toàn thân khí lực lưu chuyển, trùng trùng điệp điệp, giống như tinh hà chấn động, cực điểm đỉnh phong. Tô Trần trầm mặc. Hừ, trước hưởng thụ một chút đi. Sau một khắc, Tùy Trùng đột ngột nhe răng trợn mắt, tiếu dung đột nhiên phóng đại, tàn nhẫn khí tức dập dờn toàn bộ sinh tử trong tràng. Muôn người chú ý dưới, Tùy Trùng thoáng cái giơ tay lên, trong tay kia màu tím đen hộp, có thể thấy rõ ràng là thần huyền ám khí, là hắn phụ thân Tùy Chính ngưỡng cho hắn thần huyền ám khí. Sát na, sinh tử trong tràng, rất nhiều người tu võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng ngồi không yên, khẩn trương ngạt thở. Chẳng lẽ Tùy Trùng muốn lên đến liền bắt đầu dùng thần huyền ám khí? Tùy Trùng vô sỉ, lần nữa đổi mới hạn cuối. Quả nhiên, một phần ngàn cái hô hấp về sau, không có chút nào do dự, Tùy Trùng cổ họng rung động, chết đi. Hai chữ rơi xuống, đã thấy, Tùy Trùng hung hăng bóp một chút thần huyền ám khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận chói tai, bén nhọn âm thanh, nhộn nhạo lên. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong, kia thần huyền ám khí phía trên lỗ nhỏ lại đột ngột phóng đại. Sau đó, từ những cái kia phóng đại lỗ nhỏ bên trong, mãnh liệt ra màu tím đen, tóc đen tia đồng dạng hỏa mang. Những cái kia hỏa mang lại là chân hỏa hỏa mang. Mỗi một đạo hỏa mang đều dập dờn ra một cỗ lăng lệ một vạn điểm chết đi, nóng bỏng, gai nhọn hương vị, làm lòng người bẩn đều run rẩy nghĩ muốn bạo liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, đây chính là thần quá kinh khủng. Những cái kia chân hỏa hỏa mang, mỗi một cây đều so ngân châm còn muốn ngân châm a. Lại, tổng cộng thêm lên, như vậy một cái trước mắt chuyển động đi ra chân hỏa hỏa mang không thua trăm vạn đạo a. Cơ hồ hoàn toàn, triệt để bao trùm đài cao. Càng kinh sợ hơn chính là, người hữu tâm có thể thấy được, kia trên trăm vạn đạo dày đặc, ba động hỏa mang bên trên còn bôi lên làm người sợ run độc. Cái gì độc? Căn cứ khí tức, tựa hồ là xích già độc, một loại phù đồ vực đặc hữu chí mạng độc tố, một loại cơ hồ chạm vào liền sẽ chết, cơ hồ vô giải độc. Theo tùy trùng khởi động thần huyền ám khí, một sát na, toàn bộ sinh tử trong tràng, giống như không có người sống, tất cả mọi người bị dọa đến hướng tới não tử vong. Như Tiêu Chân, cơ hồ là đi đứng run rẩy, kém chút trực tiếp đã hôn mê. Tô Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một tia Tô Trần có thể còn sống sót cơ hội. Thảo, nơi hẻo lánh bên trong, Thịnh Ứng Khôn phát nổ lối ra, sắc mặt khó coi đến Tích Thủy, hắn thất thố, thậm chí ngay cả khí tức đều thoáng có chỗ tiết lộ. Khả năng này là Thịnh Ứng Khôn trở thành Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ về sau, lần thứ nhất thất thố, lần thứ nhất bạo nói tục. Càng là Thịnh Ứng Khôn lần thứ nhất khẩn trương đến nhịp tim cuồng bạo. Hắn không nghĩ tới tùy trùng sẽ trước tiên liền sử dụng thần huyền ám khí, càng không nghĩ đến kia thần huyền ám khí vậy mà như thế kinh khủng, ác độc, ngay cả xích già độc đều đã vận dụng. Tô Trần, nguy hiểm. Hơn nữa, nhất mấu chốt chính là, hắn căn bản cứu không được Tô Trần, thần huyền ám khí đánh ra hỏa mang tốc độ quá nhanh, nhanh đến khả năng cũng liền một phần vạn cái hô hấp liền muốn công kích đến Tô Trần. Hắn cho dù là Thịnh Ứng Khôn, cho dù hắn có được tổ thánh cảnh hai tầng cảnh thực lực, cũng vô dụng. Tại cực hạn thời gian bên trong, hắn làm không được cứu vớt Tô Trần. Không chỉ có là Thịnh Ứng Khôn, một bên, Hách Nguyệt Nghê Thường đồng dạng thoáng cái mặt không có chút máu, đôi mắt đẹp trợn to. 12 vị trưởng lão, càng là toàn thân run lên, trực tiếp thành điêu khắc. Mà giờ khắc này, tại trên đài cao, Tô Trần cả người đã bị kia lít nha lít nhít hỏa mang hoàn toàn bao vây, bốn phương tám hướng, kín không kẽ hở. Hắn liền là thần, cũng không tránh được. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, Tô Trần nhìn lên tới còn không có kịp phản ứng đồng dạng, còn đứng ở nơi đó a. Chết đi, cùng lão tử sinh tử chiến, ngươi, xứng sao? Tùy trùng sắc mặt đỏ lên, kích động tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng quát. Trong điện quang hỏa thạch, phúc phúc phúc phúc, vô số đạo nhỏ xíu âm thanh hạ, có thể thấy rõ ràng, kia hàng ngàn hàng vạn dễ hỏa mang, tất cả đều chui vào Tô Trần trên thân thể. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không có một tia tránh né, đối kháng, thậm chí ngay cả huyền khí cương cháo đều không có chống lên, hoàn toàn chính là một cái bia ngắm. Theo Tô Trần bị ngàn vạn đạo hỏa mang chui vào một sát na, Tiêu Chân trực tiếp liền muốn ngất đi, còn tốt Lưu Du đỡ nàng. Hách Nguyệt Nghê Thường bên cạnh, Quân Lạc Ảnh đồng dạng mắt tối sầm lại, kém chút té lăn trên đất, mà Thịnh Ứng Khôn trên thân thì là ầm vang bộc phát ra một cỗ giống như thiên địa phong bạo đồng dạng sát ý. Kia cỗ sát ý bao phủ toàn bộ sinh tử trận, cơ hồ muốn chèn ép mỗi người đều quỳ xuống, nhất là trong đám người Tùy Chính Ngưỡng là bị nhằm vào điểm, Tùy Chính Ngưỡng cũng không thể hít thở, bị Thịnh Ứng Khôn khí tức kẻ áp bách, toàn thân mau mạch mạch máu đều muốn đổ máu. Tùy Chính Ngưỡng gắt gao cắn răng, kinh sợ ức vạn phần. Thịnh Ứng Khôn thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn gấp trăm lần, hơn ngàn lần. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa, Tùy Chính Ngưỡng có thể cảm thụ ra Thịnh Ứng Khôn đối với mình sát ý, loại kia cực hạn sát ý, tựa như là đụng phải cừu nhân giết cha. Tùy Chính Ngưỡng ngay cả mở miệng nói chuyện, cầu xin tha thứ, đều làm không được. Cả người hắn giống như bị nhét vào tử vong đầm lầy bên trong. Trong nháy mắt, hắn đã toàn thân máu tươi, xương cốt xoa động, kéo kẹt rung động, hướng tới bạo liệt. Cũng chính là cái này một giây. Tông chủ, các loại, chờ chút. Ngay tại Thịnh Ứng Khôn cơ hồ muốn mất lý trí trực tiếp đối với Tùy Chính Ngưỡng động thủ như vậy sát na, Hách Nguyệt Nghê Thường đột nhiên mở miệng nói, Tông chủ, ngươi nhìn Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường âm thanh là run run rẩy rẩy, loại thanh âm này đều run rẩy trạng thái, đối với Vu Hách Nguyệt Nghê Thường tới nói cũng là nhân sinh lần thứ nhất. Thịnh Ứng Khôn theo bản năng nhìn về hướng trên đài cao Tô Trần. Cái này xem xét, đôi mắt điên cuồng phóng đại, tràn ngập kinh hỉ, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Đập vào mắt chỗ, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Rõ ràng, kia ngàn vạn đạo hỏa mang xuyên thủng Tô Trần A. Làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại rồi? Không nói những cái kia hỏa mang lớn bao nhiêu lực phá hoại, có thể đem Tô Trần ngũ tạng lục phủ chờ các loại nổi danh vị trí xuyên thủng vân vân, chính là hỏa mang phía trên xích giả độc cũng là độc đến có thể trong nháy mắt muốn người tính mệnh a. Tô Trần làm sao lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí nhìn lên tới Tô Trần sắc mặt đều không có gì thay đổi, giống như trước đó thần huyền ám khí đối với hắn tổn thương chính là một trận luồng gió mát thổi qua. Cái này đã không thể xưng là thần tích, mà là chân thần giáng lâm a. Nói thật, liền xem như chính Thịnh Ứng Khôn đều làm không được a. Ngay cả Thịnh Ứng Khôn, Hách Nguyệt Nghê thường đều mộng, có thể nghĩ sinh tử trong chàng những người khác. Cơ hồ người người thành điêu khắc, người người há to mồm. Tùy chính ngưỡng càng là hung hăng lắc đầu, dùng sức lắc đầu, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tiêu Chân bên trên một giây vẫn còn nửa hôn mê tuyệt vọng trạng thái, cái này một giây lại là cắn chính mình môi đỏ, hoàn toàn thất thố, kích động nghĩ muốn hô to. Trên đài cao, Tùy Trùng cầm trong tay thần huyền ám khí, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không rên một tiếng, sắc mặt không nói ra được khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tùy Trùng toàn thân run rẩy, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Có thể trên thực tế, đối với Tô Trần tới nói, không nhìn thần huyền ám khí, rất khó sao. Những cái kia hỏa mang lại sắc bén, lại không thể đối với thần phủ tạo thành một tia tổn thương. Đã như vậy, chui vào trong cơ thể của mình lại nhiều, cũng có thể trong nháy mắt liền khôi phục. Về phần xích giả độc, càng là buồn cười. Tô Trần không sợ nhất khả năng chính là độc, nhục thể của hắn, máu tươi của hắn, đều là bách độc bất xâm, đừng nói xích giả độc. Liền xem như so xích giả độc lại độc hơn ngàn lần, vạn lần độc, Tô Trần như thường không nhìn. Cho nên, đối với Tô Trần tới nói, đích đích xác xác, vừa rồi thần huyền ám khí công kích, chính là một trận gió nhẹ quất vào mặt, chỉ thế thôi. Một giây sau, vạn lại câu tĩnh bên trong. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tô Trần nhàn nhạt hỏi, âm thanh nhàn nhạt, căn bản không có đề cập vừa rồi thần huyền ám khí công kích vân vân. Tùy Trùng khuôn mặt run rẩy, vừa định nói cái gì. Đúng lúc này, Tô Trần động thủ. Bạch, trọng thần kiếm, cầm tại trong tay. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, tất cả đều một cái trước mắt mở ra. Thuần túy nhục thân lực lượng, cuồng bạo đến 1.800 vạn long chi lực thần thoại tình trạng. Giờ khắc này, trọng thần kiếm tại Tô Trần trong tay, phảng phất thành lông vũ. Thành có thể bỏ qua không tính lông vũ, kiếm nơi tay, Tô Trần không hiểu có loại thiên địa nơi tay, ta vì trung tâm cảm giác, huyết mạch tương liên, kiếm tùy tâm động, loại kia phù hợp, khó mà hình dung, lúc trước chưa từng có trải nghiệm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, quá không chân thật. Kiếm vận dập dờn, giống như một tầng sương mù, thoáng cái lượn lờ tại trọng thần kiếm phía trên. Lại sau đó, oanh, một kiếm đãng xuất, tùy tâm sở dục một kiếm, không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích, một kiếm. Hừ, thứ không biết chết sống. Gặp Tô Trần xuất kiếm, Tùy Trùng hung hăng đè xuống vừa rồi bởi vì Tô Trần không nhìn thần huyền ám khí mang tới hoảng sợ, chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép tỉnh lại lên lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, tàn nhẫn cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Cuối cùng chết khẳng định vẫn là ngươi. Không có chút nào thời gian khoảng cách. Hắn cũng giơ lên trường kiếm, một thanh nửa bước hoang khí cấp bậc trường kiếm. Thân kiếm thẳng tắp, quang mang thác nước lưu. Lăng lệ lấp lóe, tê, kiếm động, kiếm minh thanh âm cộng hưởng tại sinh tử trong chàng, mũi kiếm thuần túy, sền sệt chút xuống,

dọa đến tùy trùng đều muốn điên rồi. Cũng mặc kệ cái gì sinh tử chiến không sinh tử chiến, hắn gào thét, liền phát huy thân pháp, hướng phía dưới đài cao phụ thân tùy chính ngưỡng vị trí phóng đi. Tùy chính ngưỡng ra đầu nổ tung, tâm thần tê minh, cũng là sốt ruột, sợ hãi, trực tiếp liền muốn xuất thủ cứu con của mình. Nhưng vào lúc này, oanh, một cổ chí cường khí tức kinh khủng, thoáng cái rơi vào tùy chính ngưỡng trên thân. Tùy chính ngưỡng tựa như là bị một tòa thần sơn đè lại, cơ hồ phải quỳ dưới, động một cái cũng không thể động, là thịnh ứng khôn. Sinh tử chiến, người khác, không được can thiệp. Thịnh ứng khôn thản nhiên nói, âm thanh dập dờn tiến vào tùy chính ngưỡng trong lỗ tai. Tùy chính ngưỡng khóe mắt, hắn liền tùy trùng một đứa con trai a. Hắn nhìn chằm chằm tùy trùng, nhìn chằm chằm đang theo lấy chính mình vọt tới. Sợ đến hoàn toàn mất hồn, khát vọng sống sót con trai. Có thể hắn cái gì đều không làm được, chỉ còn lại ánh mắt, thoáng qua, phúc, đuổi kịp. Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia, thoáng cái từ phía sau lưng chui vào tùy trùng thân thể. Cái kia trong trước mắt, tùy chính ngưỡng trong mắt trực tiếp tinh hồng đến nhỏ máu. Hắn tận mắt nhìn thấy con trai bạo liệt, chết không táng thân nơi, chết tại trước mắt mình. A a a, tùy chính ngưỡng như bị điên khí tức hỗn loạn, hướng tới tẩu hỏa nhập ma, hắn điên cuồng, thống khổ gào thét, một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, hận không thể thôn phệ Tô Trần huyết nhục, tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Tùy chính ngưỡng dùng hết toàn lực giãy giụa, ông nổ vang giãy giụa, nhưng, vô dụng, thịnh ứng khôn quá mạnh, áp chế tùy chính ngưỡng lại dùng đem hết toàn lực giãy giụa, cũng vô dụng. Ta, chờ lấy. Tô Trần cùng với tùy chính ngưỡng đối mặt, thản nhiên nói, không sợ hãi chút nào. Tô Trần biết, chính mình tạm thời thực lực, dù cho xuất ra hết thảy át chủ bài, cũng không phải là đối thủ của tùy chính ngưỡng. Nhưng, không kém nhiều lắm, cho hắn thời gian 3-5 tháng, liền có thể đổi kịp. Về phần giết tùy trùng, Tô Trần là không có chút nào hối hận. Đây là sinh tử đấu trường, là sinh tử chiến. Vốn là con của ngươi muốn ta Tô Trần chết, còn cần tận mưu kế, không biết xấu hổ thủ đoạn, nghĩ muốn ta Tô Trần chết. Chẳng lẽ ta Tô Trần muốn tha con của ngươi hay sao? Buồn cười. Nghe thường, quay đầu, ngươi đi một chuyến, đem tùy chính ngưỡng cùng toàn bộ tùy gia đều diệt. Nơi hẻo lánh bên trong, thịnh ứng khôn thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh. Tùy chính ngưỡng hiển nhiên đã hận lên Tô Trần, mối thù giết con, có thể nghĩ cũng hận lên Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, vốn là không chết không thôi, vậy cũng không cần khách khí. Huống chi, tùy chính ngưỡng cùng hắn con trai tùy trùng kém chút đem Tô Trần đều giết chết, thịnh ứng khôn sớm đã là sát ý lăng nhiên, lửa giận bạo phát. Sao có thể khinh suất tha thứ? Ân, Hách Nguyệt Nghê thường gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là phù đồ vực, tâm tình không tốt có thể giết người. Ngươi mắng ta một câu có thể giết người, chúng ta kết thù chảm thảo trừ căn cũng có thể giết người. Phù đồ vực, không đáng tiền chính là nhân mạng, bởi vì mọi người cuối cùng kết cục đều là chiến tử. Không phải sao? Có lẽ, chết tại nhân loại trong tay còn là một niềm hạnh phúc đây. Càng nhiều người là chết tại hung vực những cái kia kinh khủng yêu thú trong tay, trước khi chết kinh lịch chính là sống không bằng chết. Là tàn nhẫn tra tấn vân vân. So sánh với đến, tông chủ xem như dù sao nhân từ. Tô Trần, ta là thịnh ứng khôn, là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ. Sau một khắc, sinh tử trong tràng, tất cả mọi người vẫn còn một loại toàn thân run sợ kích động, run rẩy, rung động bên trong. Đột ngột, thịnh ứng khôn thoáng cái rơi vào Tô Trần trước người. Thanh âm hắn to, uy thế kinh người. Tông chủ, Tô Trần mang theo một chút cung kính cùng lễ phép nói, dù sao đối phương là tông chủ, không phải sao? Kể từ hôm nay, ngươi là ta thịnh ứng khôn đệ tử, duy nhất đệ tử, ngươi, nguyện ý không? Thịnh ứng khôn nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, nói, lời này vừa nói ra, oanh, giống như kinh thiên địa chấn động dạng, thoáng cái chấn động tại sinh tử trong tràng, các đệ tử đều hít sâu một hơi. Trợn tròn mắt, tông chủ muốn thu đệ tử. Nói chung, tông chủ là sẽ không thu đệ tử. coi như thu, cả đời khả năng cũng liền thu một cái.